Điểm dối lừa, chương 106. Góc truyện audio.com. Một mình trong văn phòng, Gabriele As đứng phân vân bên cửa sổ, không biết nên làm gì tiếp. Cách đây chưa đến một giờ đồng hồ, cô đã rời khỏi trụ sở NASA trong tâm trạng đầy háo hức muốn được báo ngay cho thượng nghị sĩ biết về lời nói dối của Chris Harper, giám đốc dự án POT. Giờ đây, tâm trạng ấy đã tan biến. Yolanda vừa cho cô biết rằng hai phóng viên độc lập của đài truyền hình ABC đang nghi ngờ rằng Sexton đã lén lút nhận tiền của SFF. Thêm vào đó, Gabriele vừa được biết rằng Sexton thực ra đã biết chuyện cô nghe lén cuộc họp bí mật giữa ông ta và SFF tại nhà riêng. Nhưng ông ta lại không hề hé răng nửa lời. Gabriele thở dài, xe taxi đã bỏ đi từ lâu. Chỉ cần vài phút là gọi được ngay xe khác, nhưng Gabriele biết rằng ngay, lúc này cô có việc phải làm, không lẽ mình định làm thế thật sao? Gabriele nhíu mày, tự nhủ không còn cách nào khác, cô chẳng còn biết nên tin vào ai nữa. Ra khỏi văn phòng của mình, Gabriele bước ra hành lang để sang dãy phòng đối diện, cuối hành lang là hai cánh cửa gỗ sồi chắc chắn, hai bên treo hai lá cờ. Một bên là cờ Old Glory, đối diện với nó là cờ Delaware, phòng làm việc của thượng nghị sĩ Sexton. Cánh cửa này, giống như ở hầu hết các phòng làm việc dành cho những thượng nghị sĩ trong tòa nhà này, có khung bằng thép, được trang bị ổ khóa thông thường kèm theo khóa điện tử mở bằng thẻ từ, thêm vào đó là hệ thống báo động. Gabriele biết rằng nếu cô có thể vào trong, dù chỉ trong vòng vài phút, tất cả sự thật sẽ được phơi bày. Chân vẫn bước lại gần hai cánh cửa nặng nề, nhưng Gabriele không hề có ý định động đến hai cánh cửa kiên cố này. Cô có những dự định khác, còn cách phòng làm việc của Sexton 10 mét, Gabriele rẽ sang phải, vào nhà vệ sinh nữ. Đèn tự động bật sáng, ánh sáng phản chiếu từ những bức tường trắng bóng, nhà vệ sinh nữ sáng trưng. Đợi đến khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, Gabriele ngắm mình trong gương. Như thường lệ, vẻ mặt của Gabriele luôn khiến cô hài lòng, những đường nét dịu dàng, ngược với vẻ ngoài yếu ớt. Gabriele vốn là người rất dẻo dai. Việc này có thực sự đáng làm không? Gabriele biết Sexton đang nóng lòng đợi cô về để có thông tin cụ thể về POT. Thế nhưng cô vừa mới nhận ra rằng mình đang bị ngài thượng nghị sĩ xỏ mũi. Gabriele As không bao giờ chấp nhận được điều đó. Đêm nay, thượng nghị sĩ tỏ ra không trung thực. Cô cần biết sự thật. Chắc chắn câu trả lời sẽ có trong văn phòng của ngài thượng nghị sĩ. Liền tường với nhà vệ sinh. 5 phút là xong, Gabriele nói lên thành tiếng. Hạ quyết tâm, đến bên tủ đựng đồ thay thế trong góc nhà vệ sinh. Gabriele lần tay lên bên trên khung cửa. Một cái chìa khóa lách cách rơi xuống nền nhà. Các nhân viên tạp vụ trong tòa nhà Philip A. H. đều ăn lương nhà nước. Và mỗi khi công đoàn tổ chức đình công thì họ đều biến mất. Có đợt đến mấy tuần liền, cánh phụ nữ trong văn phòng của Sexton, quá mệt mỏi vì chuyện đó và không muốn bị thụ động, đã tự đánh thêm một chìa khóa dự trữ để đề phòng những trường hợp khẩn cấp. Đêm nay là trường hợp khẩn cấp, Gabriele tự nhủ, cô mở tủ, đằng sau cánh tủ là lỉnh kỉnh những dụng cụ chùi dừa. Rẻ lau, giá đựng đồ, giấy vệ sinh. Tháng trước, trong lúc lục tìm giấy vệ sinh, Gabriele đã tình cờ phát hiện ra, vì không với được đến giá trên cùng, cô phải lấy cán chổi để chọc, cho một cuộn giấy rơi xuống, nhỡ tay, cô làm rơi một mảng gỗ ép từ trên trần xuống, trèo lên để gắn lại tấm gỗ. Gabriele đột nhiên nghe thấy tiếng thượng nghị sĩ Sexton đang nói chuyện. Rõ mồn một, thượng nghị sĩ lúc đó đang độc thoại trong nhà tắm dành riêng cho ông. Những tấm gỗ ép tháo rời được là vật duy nhất ngăn cách phòng tắm ấy với cái tủ đựng đồ này. Lần này, Gabriele mở tủ không phải để lấy giấy. Cô cởi dây treo lên giá, dỡ bỏ tấm gỗ ép sát trần, đu người lên, an ninh quốc gia mà hớ hênh thế này đây. Cô nghĩ thầm, Gabriele sắp vi phạm không biết bao nhiêu đạo luật, cả cấp bang lẫn cấp liên bang. lách người qua khe hở trên trần. Cô chui sang phòng tắm của Sexton, tì chân vào bồn rửa mặt, rồi tụt xuống nền, nín thở. Cô vào phòng làm việc của Sexton. Những tấm thảm phương đông trên sàn thật dày, thật ấm. Cách chương.